Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Chương 169 huyết sắc hoa hoa đảo 14. Xoát, vọng khuyết đài tốc độ cùng động tác thực mau. Xuống tay góc độ thập phần tinh chuẩn, hắn diều trực tiếp dừng ở hoa hoa trên người. Đem cái này khủng bố thú bông chém thành hai nửa, hoa hoa rơi trên mặt đất. Đã không có bất luận cái gì động tĩnh, Tưởng Sán kêu rên lên, ta muốn chết, đau chết mất, ta chân Vọng khuyết đài thu hồi diều, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn trên mặt đất ôm chính mình chân quỷ khóc sói gào nam sinh. Không chém tới ngươi kêu gì kêu, không có khả năng, ta chân đau quá, Tưởng Sán trên mặt biểu tình không phải giả vờ, nhưng hắn nhìn mắt chính mình chân bộ. Xác thật không có dìu vết thương, nhưng mà, ở hoa hoa leo lên trên mặt đất, lại là một mảnh huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương không thâm. Nhưng là ra tất cả đều tầng phá, nhìn qua phi thường thấm người, vọng khuyết đài ngồi xổm xuống thân đang muốn kiểm tra cái kia vỡ. Vụn hoa hoa, liền nghe thấy ngay từ đầu dừng lại địa phương truyền đến tích tích tác tác thanh âm. Theo sau chính là Lam Ất tiếng kêu thảm thiết, nó lại đây. Cứu mạng, theo sau, Lam Ất tiếng kêu cứu chợt biến xa, vọng khuyết đài đuổi qua đi phía trước, nam sinh đã bị nhanh chóng kéo vào hắc ám rừng rậm chỗ sâu trong, chỉ có hắn phía trước tàn lưu. Tiếng kêu thảm thiết, còn quanh quẩn ở tuyết địa rừng rậm mơ siêu thứ gì, đại khái là độ ấm quá thấp, cùng quần dính vào cùng nhau miệng vết thương đã chết lặng lên. Tưởng Sán nghe thấy Lam Ất càng thêm kinh tủng tiếng kêu thảm thiết. Càng thêm sợ hãi, nếu là vọng khuyết đài chưa từng có tới. Bị kéo đi chính là hắn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tưởng Sán thanh âm run rẩy lên, vọng khuyết đài ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Ta xem ngươi ngày thường hung thần ác sát, như thế nào gặp được thật sự nguy liền túng. Tưởng Sán sắc mặt xấu hổ. Nhưng mà tình huống hiện tại, hắn cũng không rảnh lo quá nhiều, còn chưa đi ra rừng rậm. Cũng chỉ dư lại hắn cùng vọng khuyết đài hai người. Ai biết trò chơi này như vậy rất thật. Hắn thời thời khắc khắc đều có đây là hiện thực cảm giác hiện thực giữa đều là giả. Sở hữu thần quái sự kiện cùng khủng bố thú bông đều là dọa người ngoạn ý, nhưng ở cái này địa phương đều là thật sự, hơn nữa. Cảm giác đau đớn cũng phá lệ chân thật, hắn đương nhiên sẽ sợ hãi. Kỳ thật, cách ly khu cảm giác đau đớn đã làm rất lớn nhược hóa. Hơn nữa ở người chơi rời đi phó bản lúc sau, hệ thần kinh đối với thống khổ cùng tàn nhẫn bộ phận sẽ tiến hành nhược hóa ký ức. Đại bộ phận người sẽ không nhớ rõ lúc ấy chính mình bị ngược có bao nhiêu thảm siêu nhưng là ở phó bản giữa. Sợ hãi đem hắn đau đớn vô hạn phóng đại, làm Tưởng Sán cảm thấy đạt tới khó có thể chịu đựng nông nỗi. Nói đến cùng, vẫn là chính hắn tâm lý ám chỉ tác dụng, ngày thường hắn liền thích trêu cợt đồng học. Xem khủng bố điện ảnh cũng nhiều, sức tưởng tượng xa so giống nhau người muốn phong phú, vọng khuyết đài hỏi. Người đứng lên, Tưởng Sán còn ở kêu thảm thiết, đau chết mất, ta không được, chân đau quá. Đi không đặng, vọng khuyết đài mày vẫn như cũ nhíu chặt, hắn thậm chí bắt đầu suy xét từ bỏ tích phân nhiệm vụ. Tưởng Sán lúc này phản ứng lại đây nam nhân. Tính cách, hắn lại nháo đi xuống, nói không chừng vọng khuyết đài sẽ bỏ xuống chính hắn đi rồi. Hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy hắc ám giữa xuất hiện càng nhiều sột sột soạt soạt thanh âm siêu vọng khuyết đài. Xoay người, trong tay dìu rơi xuống. Hắc ám giữa thứ gì lại rớt xuống dưới, là một cái đầy mặt máu tươi hoa hoa. Lỗ trống đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, trực giác làm vọng khuyết đài cảm thấy có chút không ổn. Tuy rằng một cái hoa hoa hắn có thể đối phó được. Nhưng là nghe trong bóng đêm động tĩnh, cùng nơi xa rậm rạp hắc ảnh, vọng khuyết đài cảm giác muốn ra vấn đề lớn. Hắn hô to trở lên, chạy, chạy không vài bước. Phát hiện Tưởng Sán còn nằm liệt ngồi ở tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn mặt sau, vọng khuyết đài do dự một chút. Tưởng Sán là hắn cuối cùng tích phân, phía trước mất tích nam sinh là không biết đi nơi nào. Cũng tìm không thấy, nhưng trước mắt cái này tích phân túi vẫn là cái giơ tay có thể với tới sao sao. Hắn bước đi trở về, đem tương đối nhỏ yếu Tưởng Sán kháng trên vai thượng, liền bước nhanh hướng tới an toàn phòng phương hướng chạy như điên mà đi. Tưởng Sán bỗng nhiên bị đầu người bộ ngã vào sau lưng khiêng lên, trong khoảng thời gian ngắn não bộ sung huyết, dạ dày quay cuồng lên, nhưng tư thế này tuy rằng khó chịu, ít nhất có thể mạng sống. Một hào an toàn phòng mở ra tin tức, du thuyền thượng vài người cũng thu được. Giản Lá Nhiên mở ra bản đồ. Bắt đầu rồi, Trương Tiểu Ca mờ mịt, bắt đầu cái gì? Giản Lá Nhiên nhìn về phía nơi xa tiểu đảo hình dáng. An toàn phòng mở ra, hơn nữa bảo đảm nơi đó là tuyệt đối an toàn. Nói cách khác, trừ bỏ an toàn phòng bên ngoài địa phương khác, đều sẽ tồn tại nguy hiểm mơ siêu. Nguyễn Kiều gật đầu, xem trên bản đồ tiêu chí, ly chúng ta hẳn là sẽ không quá xa, du thuyền cập bờ. Bốn người từ trên thuyền xuống dưới, Nguyễn Kiều thu hồi du thuyền, một lần nữa biến thành phương tiện giao thông tạp, phía trước có thể loáng thoáng thấy rừng rậm bóng dáng, đã tới rồi buổi tối. Tuyết địa rất khó hành tẩu, nếu là tiến vào rừng rậm khả năng sẽ càng nguy hiểm mơ siêu, nhưng đi phía trước đi rồi bất quá vài bước, Nguyễn Kiều liền thấy một đống màu đen nhà gỗ hình dáng, phòng nhỏ không lớn. An tĩnh mà đứng sừng sững ở rừng rậm phía trước tuyết địa thượng, nàng thị lực so ba cái học sinh muốn hảo, cho nên phát hiện đến sớm hơn một ít. Trương Tiểu Ca cùng Xiêm Du là sợ hãi. Giản Lá Nhiên tắc là phòng bị, ở một mảnh hắc ám giữa, muốn thời khắc dự phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm mơ siêu nhất khủng bố không phải gặp được cái gì dọa người đồ vật, mà là ngươi biết ở kế tiếp thời gian nhất định sẽ xuất hiện cái gì quỷ dị sự tình, làn đạn. Tiêu Yêu, run bần bật làn đạn. T, muốn tìm được an toàn phòng thực không dễ dàng đi làn đạn. 10 dặm trường đình, nhưng ít ra nơi này tương đối cơ làn đạn nói cũng không sai. Nếu muốn từ phó đảo bên kia đi tới, xa xa so với bọn hắn muốn khó khăn, Nguyễn Kiều bên này tuy rằng đi rồi một đại đoạn phiền toái lộ. Trình, nhưng hệ thống nhắc nhở xuất hiện lúc sau, đối với muốn tới tìm an toàn phòng người chơi tới nói. Này giai đoạn liền thành nhất định phải đi qua chi lộ, Nguyễn Kiều thấy nhà gỗ bóng dáng. Liền mang theo mấy người hướng nhà gỗ phương hướng đi qua đại khái hơn 10 phút. Đã có thể thấy rậm rạp rừng rậm hình dáng, Trương Tiểu Ca đang ở sợ hãi. Bỗng nhiên nghe thấy Giản Lá Nhiên bình tĩnh thanh âm mơ siêu, bên kia. Có phải hay không chính là an toàn phòng? Bọn họ, đi tới nhà gỗ trước mặt, a, Trương Tiểu Ca vừa mới đến gần, đã bị phía trước một thân cây thượng đồ vật hoảng sợ. Này đây là nhà ma đi, trên cây buộc một cây dây thừng một khác đầu treo ở nhà gỗ mái hiên thượng. Mà dây thừng mặt trên treo chính là từng hàng hình dạng khác nhau. Tứ chi tàn khuyết hoa hoa thú bông, chúng nó đã không biết ở chỗ này treo bao lâu. Trên người dơ hề hề, còn có mấy chỉ con nhện chậm rãi ở mặt trên bò động. Mảnh khảnh con nhện chân từ hoa hoa mập mạp trên mặt lướt qua. Sau đó chui vào có mùi thúi tóc giả, có hoa hoa không có đôi mắt. Có chỉ còn lại có đầu, còn có đôi mắt xanh mượt, lây dính ám màu vàng vết bẩn, bởi vì bị treo lên duyên cớ. Nhìn qua tư thái quỷ dị, góc độ đáng sợ, mặc dù là có hoa hoa nhắm mắt lại hoặc là không có đôi mắt. Đứng ở chỗ này, cũng có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm mơ siêu làn đạn. Nam tầm, hoa hoa người yêu thích tỏ vẻ, vì cái gì muốn đem hoa hoa lộng như vậy dơ? Làn đạn, tiên tiển sam sam sam, ngọa tào nhiều như vậy hoa hoa làn đạn, lục nhiễm bảy, hoa hoa phòng sao? Run bần bật Nguyễn Kiều tiến lên, thiên đầu cùng hoa hoa cùng góc độ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay kéo ra hoa hoa. Cúi đầu hướng bên trong đi qua, Trương Tiểu Ca không kịp ngăn cản. Đội trưởng, Giản Lá Nhiên tựa hồ cũng đối này đó hoa hoa cũng không sợ hãi. Theo sát Nguyễn Kiều đi qua, Xiêm Du do dự một lát. Cùng Trương Tiểu Ca liếc nhau. Hai người nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tác tác thanh âm. bỗng nhiên quay đầu lại. Nhưng mà trong bóng đêm căn bản xem không xa, đội trưởng. Từ từ ta, làn đạn, công tử Mặc Hoàng, an toàn phòng thật sự an toàn sao? Làn đạn, yêu yêu, vì cái gì nhìn qua càng khủng bố a? Làn đạn, tiểu thần đồng không cần béo. Bị nhiều như vậy khủng bố oa oa vây quanh cảm giác thật sảng không chỉ có là nhà gỗ phụ cận cây cối. Ngay cả nhà gỗ tường nội ngoài tường đều treo đầy hư thối oa oa, hình người oa oa cùng khuôn mặt. Lệnh người sờn tóc gáy, trong phòng không gian không lớn. Đi vào lúc sau mấy người đỉnh đầu treo một số lớn oa oa. Nghiêng đầu từ phía trên nhìn bọn họ, mà bởi vì không người cư trú nguyên nhân. Nơi này nơi nơi đều là mạng nhện, mấy người xử lý một chút bên trong không gian. Đằng ra tới một ít nghỉ ngơi vị trí, Nguyễn Kiều lấy ra ngọn nến bậc lửa. Trong phòng cuối cùng không có phía trước như vậy khủng bố, Trương Tiểu Ca không dám nhìn tới những cái đó treo lên tới hoa hoa, chỉ là nhìn chằm chằm ngọn nến ánh nến, nhà gỗ có cửa sổ. Môn tuy rằng bị giấu thượng, nhưng là cũng không thể che đậy phong rót tiến vào. Đêm khuya lại là hạ tuyết thời tiết, hoàn cảnh như vậy, không thể nói nhiều thê thảm, nhưng cũng không có thoải mái đi nơi nào, nơi này chính là an toàn phòng sao. Trương Tiểu Ca lẩm bẩm nói, kia có loại này an toàn địa phương ở, hẳn là có thể vượt qua cái này phó bản, giản là nhiên không hắn như vậy lạc quan. Không có đơn giản như vậy, dọc theo đường đi bọn họ căn bản không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hoặc là chính là cái này nhà gỗ khả năng có vấn đề. Nhưng trên bản đồ hiện thực bọn họ tọa độ đã cùng một hào an toàn phòng trùng hợp. Hoặc là chính là, chân chính khủng bố cùng nguy hiểm sự tình. Còn ở phía sau chờ bọn họ, mặc dù là vào nhà gỗ. Giản là nhiên vẫn như cũ không có thả lỏng cảnh giác, Nguyễn Kiều đánh cái ngáp. Thở ra bạch khí thập phần rõ ràng, nàng trà sát tay. Thanh thanh giọng nói, đội trưởng muốn lên tiếng, dư lại ba người đều nghiêm túc mà nhìn nàng, Giản La Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đội trưởng quả nhiên không có nhìn qua như vậy bình hoa. Nàng đã phát hiện chúng ta không biết đồ vật, Trương Tiểu Ca siết chặt quần áo. Có phải hay không muốn, thu sau tính sổ, Siêm Du, Nguyễn Kiều, đói bụng sao, Siêm Du vừa rồi liền không ăn, thổi một buổi trưa gió biển. Còn xuống biển đi vớt đồ vật, mọi người đều mệt mỏi đi, nàng vừa nói. Một bên móc ra coca, vịt nướng, bánh mì, rượu nho, ăn chút đi, không cần khách khí, Nguyễn Kiều nói. Ta trong bao còn có, làn đạn, yến hoan tiểu tiên nữ nhi, làn đạn, như một quan âm, ha ha ha ha kéo dài ngươi nghiêm túc điểm các ngươi là tới ăn cơm dã ngoại sao làn đạn. Bổn sơ. Ta xê đội phúc lợi cũng thật tốt quá đi. Rượu nho số độ không cao. Ngọt cay, còn có thể ấm một chút thân mình. Ăn chút đồ ăn, khôi phục thể lực cũng hảo ứng đối sự tình phía sau. Giản La Nhiên từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến mặt. Sau thích ứng, tiếp thu thực mau, có hay không nước khoáng. Nguyễn Kiều, có a, người từ từ Trương Tiểu Ca. Ngoặc kép, nói tốt một cái màn thầu đều giá trị xa xỉ. Đại gia chữ vật không gian chỉ có mấy chục cách đâu. Triệu hoán du thuyền liền tính. Hiện tại này đó ở phó bản đã có thể tính làm cao xa đồ ăn là chuyện như thế nào ao y. Vì cái gì so với bọn hắn ở tiếp đãi phòng ăn còn muốn hảo. Này không phải đội trưởng. Này khẳng định chính là trò chơi nhân viên công tác mở ra quải tới đi. Trương Tiểu Ca một bên chảy xuống đắc tội đại lão nước mắt. Một bên hướng trong miệng tắc mỹ vị điểm tâmơ siêu đật là quá thơ mơ siêu ô, Siêm Du cầm Nguyễn. Kiều đưa cho hắn đùi gà. Có chút do dự, chúng ta kỳ thật ăn một chút thì tốt rồi. Mấy thứ này thực quý đi. Hơn nữa, Nguyễn Kiều xua tay, không có việc gì, ta còn có, đáng tiếc Tô Tịch không ở. Không biết hắn có hay không đói bụng nha, từ chủ đảo bên kia bôn ba lại đây. Như thế nào cũng nên tới điểm bữa ăn khuya đi, làn đạn. Phân chưa trần mạt, xem đem hài tử cấp đói làn đạn. Thương Mặc 15 hào. Ha ha ha ha ha kéo dài cái gì đều thiếu chính là đồ ăn không ít làn đạn. Gia đình giàu có, đừng nói các ngươi ba người. 3.000 cá nhân đều ăn không hết, đã tiếp cận rừng rậm bên cạnh. Cũng may Vọng Khuyết Đài thể lực không nói. Mặc dù là khiêng một cái nam sinh ở đen nhánh rừng rậm chạy như điên, cũng không có chậm lại, phía sau quỷ dị tiếng vang càng ngày càng nhỏ. Xem ra đã ném rớt những cái đó quỷ đồ vật tới rồi. Gầm lên giận dữ, trực tiếp lại đem xung huyết não tưởng sán chấn đến đầu váng mắt hoa, nhưng mà nhìn phía trước cái kia nhà gỗ nhỏ, Vọng Khuyết Đài lại do dự, nhà gỗ bốn phía có vô số màu đen bóng dáng. Nhìn qua như là hình người đồ vật, có lớn có bé, nhưng là càng như là, hoa hoa, hắn đem sau lưng người thả xuống dưới. Bỗng nhiên nghe thấy sau lưng rừng cây truyền đến một trận động tĩnh. Hết chương.